chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Long đã yên vị cùng Phương trong phòng tắm bỏ mặc một bãi chiến trường ngoài này. Ui ra, đừng cắn nữa. Mau buông anh ra đi nhóc, hắn rên rỉ. Sao mà răng nhỏ này? Sắc bén, vậy tự suýt xoa. Lên cỗ máy thời gian của Doraemon. Khởi hành quay về thời điểm hai tên này xỉa sói Long. Vì mải chọc ghẹo thằng bạn mà hai tên này không tập trung chuyên môn lau khô tóc cho hai nhỏ. Quyên và Bình. Hậu quả là hai tên này không phải là lau tóc mà cứ xoa xoa đầu làm rối hết tóc của tụi nó. Làm tụi nó khó chịu nên bắt Stúc mà trả thù. Vì Bình đang quay lưng lại với tự nên tay của anh chàng này đang quàng qua cổ của nhỏ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Bình không ngần ngại cắm luôn hai hàm răng trắng sáng vào cánh tay của tự. Liếc qua bên phải thì tên Phong cũng không hạnh phúc gì hơn thằng bạn mình. Tuy là bạn với nhau. Nhưng hai nhỏ này thường có những cái ngược rất thú vị. Điển hình là lần này. Nhỏ Bình thì quay lưng lại với tự nhưng nó lại quay mặt đối diện với hắn vì thế nó không thể cắn tay hắn được. Xẹt xẹt, băng bị xước tua từ từ. Nó vươn hai tay đặt lên vai hắn. Di chuyển dần dần lên trên. Này em làm gì thế? Hắn ngu ngơ hỏi. Báo cáo. Đã tiếp cận được mục tiêu. Tế bào biểu bì của bàn tay báo cáo về bộ não. Thủy trái, thì phải hoạt động hết công suất, thêm vào bán cầu não trái và bán cầu não phải nhận lệnh. Điều khiển đến cơ miệng mở ra não bộ ra lệnh. Yes, madam, cơ miệng nhận lệnh. Này, đôi môi, hoạt động cùng lúc với cơ miệng. Nhanh não bộ nhắc nhở. Dạ, vâng vâng đôi môi đáp. Răng chuẩn bị, sẵn sàng não bộ phát hiệu lệnh. Ok răng báo cáo. Tấn công não bộ phát lệnh tiến xuất, để phối hợp ăn ý và giúp đỡ nhau. Đôi chân của nó chuyển tư thế từ ngồi sang quỳ, đầu nghiêng 50 độ. Cái miệng nho nhỏ của nó đã hạ cánh an toàn trên vành tai phải của hắn. Phập, úi mẹ ơi, a a hắn la toáng lên. Ia, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công đại thành công. Việt Nam muôn năm não bộ, cơ miệng, chân, tay tung hô. Xít xoa cũng đủ, liếc nhau cũng đủ, rên gì cũng đủ và ba tên này nghĩ thế này là quá đủ. Nhưng một điều mà ai cũng biết thực tế thì luôn phũ phàng và đối với thực tế thì như thế này là chưa đủ. Ha ha ha ha, trông mày bây giờ không khác gì con cún nhà tao đâu. Phong à tự một tay xoa tóc cho Bình. Tay còn lại thì xoa cái tay đau đó. Còn mắt híp lại vì cười nhiều. Miệng thì ngoác ra xiệc làm mất hình tượng. Phong còn gì đâu mà mất. Nãy giờ mất hết gói. Trong lúc này, đúng thật là không thể nhận ra được Trịnh Quốc Phong. Con trai duy nhất của tập đoàn khách sạn Intercontinental chi nhánh Việt Nam. Áo thì ướt đẫm. Mái tóc vẫn ướt nhẹp vì chưa kịp lau khô. Rũ xuống. Nước nhỏ tóc tóc. Nhìn giống chú chó nhỏ bị ướt mưa trông tội nghiệp quá chừng vì đã kiệt sức vì nó. Hở, làm gì mà kiệt sức vậy ta? Chấm chấm, ai quan tâm hắn thì cứ việc. Nó không thèm vì bây giờ nó đang trở thành kẻ độc ác. Nó vừa cắn tai hắn xong. Vẫn còn chưa thỏa nên cô chịu nhả ra. Hắn phải dùng hết 36 kế cộng thêm một kế của hắn. Kế gì thì hốc biết. Nó mới nhả ra, chỉ là nhả ra thôi chứ không thả hai tay ra. Hai bàn tay ấy tiếp tục làm việc. Lần mò vào mái tóc của hắn mà xoa. Hành động này là một hành động vừa vô thức vì nó sẽ không nhớ bản thân đã làm. Cũng là một hành động có chủ ý vì nó cố tình mà. Ai bỉu tóc hắn ướt nên rất mát. Xoa xoa vào như thế vừa tạo cảm giác mát mẻ cũng như mát xa đôi bàn tay. Tại sao hắn bị như vậy? Xoẹt, xoẹt, tua lại lúc hai anh chị vào buồng tắm. Vừa đưa nó vào tới phòng tắm. Hắn cố gắng dội nước nhỏ. Tại nó đang say nên sức lực không còn. Đi đứng thì không vững trong khi sàn nhà lại nhiều nước. Dễ té, hắn thì cứ lo lắng. Cộng thêm nó tựa vào người hắn nên hắn không thể nào tạt nước nó. Làm thế hắn sẽ bị ướt theo. Teng, đã có cách. Hắn để nó ngồi lên cái ghế xốp trong phòng. Hắn thì ngồi trên thành bồn tắm. Nhìn sơ thì có vẻ không vững chắc nhưng tại hắn quen ngồi thế nên. Chắc là không sao, hắn nghĩ. Vừa cầm vòi hoa sen, xịt, xịt, xịt, thì, dầm nó bất thình lình đứng dậy, quay mặt lại với hắn. Mất thăng bằng, nên té luôn theo hướng hắn đang ngồi. Hậu quả là hắn bị té vào bồn tắm ướt nhẹp. Hai tên đang hồi tưởng thì một âm thanh xé toạc màn đêm vang vọng đến. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cứu tao, cứu tao, với, ạc, cứu, cách chương.